luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Peace Voice. Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Quệ lấy chồng, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Quệ lấy chồng. Vẫn còn tiếng lụp cụp rộn ràng của mấy cây dao chặt vào mặt thất mù u. Vẫn tiếng nói cười xao động từng chòm nhóm của các chị, các dì trong nhà bếp. Tiếng máy đèn chạy tạch tè. Đằng trước rạp, nhóm ca cải lương dạo đờn lững ta lững tững, rồi ai đó vô câu giọng cổ ngọt xớt. Không biết vô tình hay cố ý, anh chàng nọ kê micro gần miệng mà uống rượu. Nghe đánh cái chốc giòn thiệt giòn, rồi khà ra tuồng như cay đắng lắm, chua xót lắm, bắt thèm. Quệ với Điềm ngồi xếp quần áo trong buồng, Điềm bò lại cửa sổ mở chốt. Đẩy hai cánh cửa lá sách sơn xanh ra, trời khuya sâu hun hút, nó la lên. Trời, gió mát ghê hen. Quệ gật đầu. Ừ, mát. Gió chạy nghe thông thống trong lòng. Nghe rõ ràng mùi xoài cát trái mùa chín son ngoài sông cửa. Tự dưng Quệ thấy nhớ nhà ghê lắm. Ngồi ngay ở nhà mà cũng nhớ thiếu điều rớt nước mắt cái đợp xuống mặt chiếu bông. Lúc nãy ăn cháo khuya xong, ba Huệ biểu cả nhà ra đằng trước. Ông đốt nhang khấn trước bàn thờ làm lễ xuất giá cho con gái út. Chưa đủ lễ thì má Huệ đã khóc hòa. Mấy chế mấy dì ở nhà dưới chạy lên, mắt khóc theo, nước mắt nước mũi lòng thòng. Thành ra ai cũng xúm lại khóc, nên không có màn dặn dò như mấy lễ xuất giá khác. Huệ nghĩ vậy mà tốt, nó đỡ buồn tủi. Điềm dặn: bây giờ mày khóc cho đã đi nghen, để mai lúc rước dâu thì ráng nhịn. Cô dâu mà khóc son phấn trôi tèm lem, thấy rầu lắm. Trời đất, buồn thương ở trong lòng, lúc nào tràn đầy thì phải khóc cho dơi, chứ có phải rót nước ra từ cái ấm. Lúc nào muốn rót thì rót, lúc nào không muốn thì thôi. Con gái lấy chồng, hỏi ai không tuổi. Hồi sáng này lúc đi chợ mua đồ về, ta thấy ông Thi đi ngang nhà mình. Điềm rủ cái áo bà Ba Hường làm cái đèn chao ngọn, nó lên tiếng. Quệ ra bộ dửng dưng. Ừ, thấy cái mặt ông buồn đứt ruột lắm đà. Ừ, Điềm trở giọng quạo gọ. Ừ ừ hoài, phải chuyện mày với ổng mà thành á, đám này vui biết bao nhiêu không? Quệ cười, biểu Điềm nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi cái giọng lại nửa dửng dưng, nửa phân trần. Thành gì mà thành, người ta đã nói là không có tiền sắm trầu cao mà. Xạo đi, trầu cao rẻ rề. Ủa mà, sao lại có tiền đi cưới người khác? Quệ cười. Người ta vậy mày còn nhắc làm chi? Mà sao bữa nay gió lạnh quá chừng, gió te tái đưa tới một tiếng gà đáng gáy, nghe từng giọt, từng tiếng buồn thiểu. Cái vali da mới màu vôi đã đầy quần áo. Đồ của Huệ không có bao nhiêu, cũ hết rồi. Đồ bên chồng cho mới nhiều, tới 12 bộ, Điềm nhắc. Còn tập chép bài ca, mày có mang theo không? Ừ, mang theo, chút nữa tao quên rồi. Mà đem theo chắc cũng không làm gì hết. Về bên nhà chồng không biết còn rảnh rỗi vừa đưa giọng vừa nghêu ngao hát. Nhà Thuấn vườn rộng, ruộng cũng nhiều, công chuyện chắc vô số. Thuấn kể, chỉ tính bẹ dừa khô rụng xuống, má Thuấn đã đi nhặt mãn một năm còn chưa giáp vườn. Nhưng mà em đừng có sợ, vậy bển ha, ba má với anh không cho em làm cái gì nặng nề đâu. Thuấn nói thêm. Quệ cười, cực khổ nó không sợ, chỉ sợ không được vui. Nghĩ lại có chồng vừa hiền, vừa giỏi như Thuấn, lại thương mình như vậy, làm gì mà không vui. Quệ lại chỗ đầu nằm, dở gối lên, nâng niu ấp trong tay tập chép bài ca đã cũ. Nhắm mắt, nó vẫn lật ra ngay cái trang có nét chữ nắng nót của Thi. Dưới bài hát Nhẫn Cỏ, Thi ghi thêm hai câu thơ: Trăm năm ai chớ bỏ ai, chỉ thêu nên gấm, sắc mài nên kim. Con Điệm thường bảo, người ta lấy thơ để thay lời thề hẹn đó. Tao tội nghiệp ông Thi quá, mà tao cũng tội nghiệp mày nữa. Điềm vừa nằm xuống, vừa thở dài cái thượt. Huệ kêu Điềm ngủ đi, rồi lụi hụi xuống giường. Nó nói nó còn quên sợi dây nịt. Điềm xì một cái. Mày á, có tật tiếc đồ cũ. Huệ gắt. Thôi kệ tao, ngủ đi. Huệ bò lại chỗ cửa sổ và ngồi đó, đưa mắt nhìn xa thẳm màu đêm. Huệ ngồi đó thật lâu, đến má ghé vô buồng biểu Huệ nhắm mắt một chút đi, ngày mai rước dâu mệt lắm. Huệ dạ, thổi phù cho tắt đèn. Con Điềm vốn mê ngủ, đặt lưng xuống chưa bao lâu đã thở sâu. Huệ lại thắp đèn coi bây giờ là mấy giờ, rồi dở vali ra, nói thầm trong bụng. Không biết mình có quên gì không ta? Nó làm như lỡ quên món gì sau này không có dịp về lấy nữa. Mà từ đất cháy qua nhà Thuấn có bao xa, chạy xuồng băng tắt qua đầm, rẽ theo kinh thợ rèn chừng 15 phút là tới. Nhưng với đứa con gái theo chồng, quãng đường đó cũng chở thương, chở nhớ. Chị Lê, chị thứ ba của Huệ, lấy chồng sát sạc bên nhà, chỉ cách một hào ranh mà còn khóc lu bù. Hồi đó Huệ cười, chỉ cú cái cốc lên đầu nó. Sau này có chồng rồi biết nghe cưng. Huệ không tin, nó biết mình trắng trỏi lắm, sức mấy mới khóc. Té ra không phải vậy, nó cũng là một đứa lạc lòng. Sáng mai thôi, nó sẽ xuống giỏ rồi về ở miết bên nhà người ta. Nhớ cái cối xay bột dựa hàng kệ đựng tiêu tỏi, dầu ăn, nước mắm. Con mèo ngủ thiêu thiêu trên đầu bộ ngựa. Mấy cái giỏng giăng quay quần quanh bộ lúa. Lối vô nhà trải đất đỏ, người đi ra đi vô đã mòn mấy hòn tròn tròn trọc lóc. Lối này đổ ra con đường xóm sáng múc hôn hang chạy dài tới vịnh Dừa. Đi chút nữa là tới đám Trăm Bầu, chỗ con đập vào xóm kinh cục. Bẹ dừa kéo xuống nằm vảnh cổ, có bẹ đã khô quắc, có bẹ còn tươi thơm. Xóm kinh ăn sâu vô đồng, từ vườn nhà Huệ dòm xéo về phía tây, bỏ cánh đồng lúa lơ thơ gốc trạ là một dệt xanh trờn của dừa, của chuối. Và nhà Thi ở đó. Huệ với Thi quen nhau hồi nhỏ. Thi có tật khoái đi tắt đường đồng, đâm thẳng vô vườn nhà Huệ để tới trường. Tan học về, nó có thể nhẫn nha, lang thang đồng khơi thả diều cho tới chạng vạng. Có bữa tan trường, Thi về cùng Huệ. Thi hỏi, tao thấy con gà mái nhà mày đẻ bảy đống rơm sau hè, sao mày không làm ổ? Huệ sụ mặt xuống, môi trề ra. Gà nhà tao, thấy kệ tao. Thi mất hứng, cào nhào. Con gái gì mà vô duyên vô dụng. Đó là chuyện hồi nhỏ. Trước khi hai đứa lớn lên, Thi nhận ra Huệ có duyên. Đã có duyên mà còn đẹp nữa. Thi học lớp trung cấp sư phạm, xong về dạy trường cấp 2 ấp 9. Thi dạy lớp 6, ngay lớp còn bé mén con anh hai Mận học. Huệ đi họp phụ huynh hoài. Dù đó không phát biểu gì, thẹn thò ngồi cuối dãy bàn, cũng không để ý coi Thi nói gì, chỉ nhìn Thi cười. Trời đất quỷ thần ơi, người gì cười hiền thấy thương quá đỗi. Hồi xưa, lúc còn con nít, đứa nào cũng hôi nắng, cũng lùi bùn sình, đâu phải như bây giờ. Ở chợ hay ở quê gì, rồi người ta cũng lớn lên. Ở xóm này, người biết tụi nó thương nhau đầu tiên là con Điệp, nhỏ bạn thân nhất của Huệ. Người thứ nhì, thứ ba biết là chú Thím 13. Chú 13 bán quán cà phê cặp bờ Kinh Sáng. Quán chú buổi sáng toàn đàn ông, buổi trưa của mấy thím đàn bà ôm đứa con nẹo một bên vú nói chuyện làng trên xóm dưới. Buổi chiều, tụi con nít tụ lại quán chạy lòng vòng trong sân chơi. Riêng buổi tối, quán chạy mấy đèn chiếu phim bộ Hồng Kông phục vụ cho đám thanh niên. Có lần coi bộ phim kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ, tới đoạn A Châu chết, con Huệ nước mắt trịnh trịnh, chắc lưỡi như nói với con Điềm. Ước gì trên đời này có ai thương tao như ông Kiều Phong thương A Châu, chắc tao sướng tới chết luôn quá. Con Điềm cười, ngó ra sau lưng, nói xa xôi. Có chứ, sao mà không có? thì ở đằng sau, kế dãy ghế quẹ ngồi, hít đầm đìa hương tóc thơm của cô bạn gái, mỉm cười. Trai dậy thì thả chậm chậm theo tới chỗ quẹo vô nhà quệ, thì mới níu tay quệ lại, thì nói rằng: "Ông Kiều Phong đó mà nhầm nhò gì, có người còn thương quệ hơn kìa." Tay quệ ấp vào giữa tay Thi líu ríu. Sáng ra, bà hai, má quệ nói với thím 13: "Làm gì hồi đầu hôm thấy mấy con chó nhà tôi nó sủa ông ổng hoài vậy không biết nữa à?" Thím cười: "Chó sủa chuyện vui." Rồi con Điềm làm nhân chứng cho mối tình của Huệ. Gặp Thi ở đâu, Thi nói cái gì, Huệ đều kể cho Điềm nghe. Nhiều lúc Điềm phải nạt: "Trời ơi, mày kể cho tao nghe hoài, tao phát ghen luôn đây nè." Mai mốt đây, hai đứa phải lấy chồng. Con gái ở quê nuôi lớn không để lấy chồng thì làm cái gì? Điềm ước gì mình gặp được một người tử tế, hiền hậu, có học thức như Thi, lấy được người chồng mà tự mình tìm hiểu, yêu thương như Huệ. Huệ cười: "Chưa gì hết mà chồng chồng vợ vợ, nghe phát kỳ." Nói vậy nhưng lòng Huệ nghe ấm rang. Nó mơ tới một mái nhà sớm chiều khói tỏa. Buổi sáng nó rang cơm cho Thi lót lòng đi dậy, trưa đón Thi về chăm chút nồi canh chua bông súng, ăn với cá sặc kho khô. Thương thì thương vậy, nhưng nhắc chuyện cưới thấy không gấp gáp được. Nhà Thi đã nghèo mà anh em lại đông. Má Thi giao: "Mạnh đứa nào đứa nấy làm để cưới vợ riêng." Lương Thi thì ít lắm, dư giả được bao nhiêu. Vì vậy mà Thi xin đổi ra trạch tráng dạy trường huyện. Thi tính ra ngoài đó thì dạy thêm giờ, chắc lương lên được 200 mấy, để dành không bao lâu nữa đủ tiền lễ để cưới Huệ rồi. Huệ cười: "Cưới vợ chứ đâu phải mua vợ đâu mà phải tốn nhiều tiền." Thi bảo: "Không cần trình trang, nhưng cũng phải có 5-6 bộ đồ, đôi bông, sợi dây chuyền cho Huệ không phải tủi chứ." Những lúc nhớ Thi, Huệ ngồi mơ về đám cưới. Bữa đó chắc là vui lắm. Hết học kỳ đầu, tự nhiên bật cả tháng Thi không về. Có về cũng chui lũi trong nhà, ốm như ma đói. Huệ hỏi hoài, nhưng Thi cúi đầu, tìm được ánh mắt Thi đã khó, mong gì Thi nói ra. Chuyện Thi thế là thôi rồi. Mấy thím buổi trưa ngồi quán chú 13 công miệng nói với nhau: "Nghe phong thanh đâu Thi đi lại với con gái trưởng phòng giáo dục huyện, cô nọ mang thai, chuẩn bị cưới." "Đâu nè, thầy Thi đâu có tệ dữ vậy." "Ừ, nhưng nghe nói thầy Thi bị gài như trong Lan và Điệp." "Tội nghiệp." "Mà tội nghiệp ai?" "Thì Thi chứ ai, ở đời ngược ngạo vậy đó. Thi cưới vợ xong rồi nhưng vẫn thường tha thểu về ở lỵ trong này." Huệ gặp Thi giữa đường muốn cười, nhưng Thi lầm lũi cúi mặt. Huệ lấy chồng, thím 13 chép miệng, giọng không biết khen hay chê: "Ơi, con Huệ nó dứt tình lẹ quá, dứt gì cái rụp." Huệ cười, thấy đâu có chê Thuấn được cái gì. Thuấn biết Huệ từng thương Thi mà anh cũng sấn tới. Huệ bây giờ còn chờ, còn đợi ai nữa. Huệ chuẩn bị cho đám gả mình từ mấy tháng trước. Suốt ngày nó cặm cụi ở ngoài giường, lá dừa khô bó láng do, tề đầu tề đít chất đầy dàn bếp, dựng qua tới bồ lúa. Củi phơi từ lúc chớm hết mưa, lổn nhổn ngoài sân. Mớ cọng dừa đã róc lá, dựng ngoài vàng, chưa khô hẳn thì đám bìm bìm đã leo xanh rờn, nó cũng dở xuống chặt phơi. Chuyện gì nó cũng dành làm một mình, làm từ sáng sớm tới chạng vạng, không đi coi phim nữa mà tối tối nằm nhà nghe cải lương hoặc đưa giọng cò kẹt hát: "Thương nhớ nhớ mãi không thôi, chàng mới ra về chị em tôi thương nhớ." Điềm tới chơi thường, như giữ Huệ, sợ Huệ vì Thi mà làm chuyện dại. Sợ vậy thôi, chứ Huệ vẫn roi rói. Người ta thấy nó không thèm rớt một giọt nước mắt nào, như nó với Thi chưa từng có duyên vẻ gì nhau. Điềm hỏi: "Sao tao không thấy mày buồn gì hết vậy?" Huệ cười: "Tao quên ông Thi mất tiêu rồi, tệ quá, nhớ làm chi." Hồi đám cưới Thi, Huệ chép miệng tiếc: "Phải chi Thi mời." "Không được mời nên mới nằm nhà, gió đưa tiếng hát ngang qua đồng lúc gần, lúc xa thăm thẳm. Hôm gần đám, Thuấn chạy xuồng qua chở Huệ đi chợ. Hai đứa mua nhiều thứ, cuối cùng dắt nhau tới tiệm tạp hóa lựa 4 trái tim bằng giấy đỏ lớn bằng cái thúng để Huệ dán bên nhà 2 trái, buồng cưới nhà Thuấn 2 trái. Lúc Huệ dở mấy trái tim coi kỹ coi có lủng lỗ không thì thấy Thi đằng cuối chợ đứng nhìn. Huệ cười ráo quảnh. Tưởng Huệ không thấy, Thuấn quay qua, nhắc nhỏ. Thi kìa, em. Huệ cười. Ừ, Thi đó, Thi chứ ai. Rồi biểu người bán hàng lựa thêm cho 2 chữ song hỷ mới lại gần chào. Huệ biểu. Thi đừng có nhìn tôi trân trối vậy, tôi cũng phải lấy chồng chứ, phải không? Mà anh đó, anh đối xử với người ta tốt như đối xử với tôi vậy nghe. Thi gượng gạo cười, rồi cắn môi quay đi. Thuấn nhìn theo, nắm tay Huệ, nắm rất chặt, nửa như để an ủi, nửa lại giống như rịch lấy, như sợ Huệ bỏ chạy đi mất. Huệ mắc cười. Đó là lần đầu tiên từ lúc xuống mối, tới ăn trầu uống rượu, rồi chuẩn bị cưới, Thuấn mới nắm tay cô. Thì phải vậy thôi, mai mốt là vợ chồng rồi. Huệ ngồi chỗ cửa sổ cho tới lúc gà gáy rộ. Bà hai lủi thủi đốt cây đèn cốc ngồi lột tỏi. Không biết có phải tỏi nồng hay không mà mũi bà sụt sịt, nước mắt kèm nhèm. Bà con cô bác cũng trở dậy râm ran. Thức ăn đãi buổi mai đã làm sẵn từ hôm qua một mớ, nhưng thịt kho tàu vẫn chưa thấm lắm, lớp mỡ chưa trong. Than bắt lửa cháy lép bép. Huệ kêu Điềm dậy, sửa soạn ra chợ xã đánh tóc, làm mặt. Điềm ngồi dậy, tay lò mò kiếm cây kẹp tóc, giọng tỉnh queo nhưng hơi bàng hoàng. Trời, sáng rồi đó hả? Mau dữ đà! Đám thanh niên đằng trước quét qua nền rạp, xếp bàn ghế ra. Nhóm ca cải lương đã mỏi mòn ngoẹo vào nhau ngủ mê mệt. Thay vô đó là băng nhạc đám cưới sập sình. Ôi vui quá xá là vui. Xuống xuồng, Huệ giành lái máy. Điềm ngồi co ro đằng trước mũi, than lạnh quá chừng đi. Gió này mà không lạnh sao được? 1 tháng 13 ngày nữa là Tết rồi còn gì. Và sau Tết này, mấy thím ngồi quán trưa bảo nhau, vợ chồng con Huệ có về. Trong tiếng máy co le 4 nổ lùng bùng, tự dưng Huệ bảo, ừ, lạnh quá Điềm ha. Xuồng từ từ chạy tới đập nhỏ đầu xóm kinh cục. Đám trăm bầu đứng im lặng sơ rơ. Huệ bất ngờ xuống máy chạy chậm. Chiếc xuồng khật khừng, nó ngơ ngẩn ngó lên bờ, trong lòng chao chát một nỗi thèm muốn. Nó muốn chạy vô xóm, tới nhà Thi, gặp anh và nói cho anh hay rằng nó hết thương Thi rồi, nó quên anh, quên thiệt rồi. Nhưng nói để làm gì ta? We'll be right back.